Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Ta có bệnh. 2. Ninh Tiểu Thư, ngươi bình tĩnh một chút. Lúc này, hai người còn ở chung cư Đại Đường. Đương nhiên, thời gian này vẫn là thời gian làm việc. Chung cư không có gì người lui tới đi lại thôi. Tạ Hạ Khúc tận lực chậm lại chính mình thanh âm. Ninh Tiểu Thư, nếu không chúng ta tìm một chỗ chậm rãi tâm sự. Kia hảo, đi nhà ta đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Tạ Hạ Khúc hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười thấy thế nào như thế nào quái dị, phảng phất mang theo một tia thấm người âm lãnh. Tạ Hạ Khúc lúc này tâm tình thật đúng là có điểm phức tạp. Này Ninh Hoan Tâm, sẽ không thật sự có bệnh đi, vẫn là kỹ thuật diễn quá hảo. Lúc này, hai người các hoài tâm tư, chúng ta đi thang lầu đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên đề nghị một câu. Thang máy hảo buồn, ta sẽ đột nhiên không thể hô hấp, một bên nói. Nàng còn một bên theo bản năng sờ sờ chính mình phần cổ. Hảo, Tả Hạ Khúc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, hơi hơi nghiêng người, hướng về đi bộ thang khẩu đi đến. Nguyên bản, hắn hôm nay là nghĩ đến với ngọt ngào trong nhà đến xem. Ai biết sẽ gặp được Ninh Hoan Tâm, còn sẽ bị nàng lôi kéo xem bệnh. Bất quá, Tả Hạ Khúc không biểu hiện ra bất luận cái gì kỳ quái biểu tình. Hai người cùng nhau vào thang lầu gian 13 lâu, tuy nói không phải quá cao đi, nhưng là đối với không thường rèn luyện người, thật đúng là chính là man mệt. Ninh Hoan Tâm cố ý đi được rất chậm, đi một tầng lâu, nàng liền phải quay đầu nhìn Tả Hạ Khúc sau lưng. Tả Hạ Khúc còn hảo, tuy rằng bị Ninh Hoan Tâm nhìn cảm giác sau lưng rét căm căm, nhưng là hắn trước sau sắc mặt bình thản, không có biểu hiện ra bất luận cái gì sợ hãi hoặc là kinh hoàng mờ mịt cảm xúc tới. Người nam nhân này tố chất tâm lý siêu cấp hảo, Ninh Hoan Tâm đã có hiểu biết, nhưng là như cũ động bất động liền âm lãnh lạnh lùng âm hiểm nhìn Tả Hạ Khúc. Nàng tin tưởng mỗi người đều có một cái điểm, một cái cảm xúc điểm tới hạn. Chỉ cần ngươi tìm được cái kia điểm, liền rất dễ dàng bậc lửa người kia cảm xúc. Bất chi bất giác, hai người đã muốn chạy tới 13 lâu. Từ đi bộ thang khẩu ra tới, cái thứ nhất nhìn đến chính là 1304 cửa phòng. Từ từ, mắt thấy đã phải đi quá 1304. Ninh Hoan Tâm đột nhiên gọi lại Tả Hạ Khúc. Làm sao vậy? Tả Hạ Khúc sửng sốt một chút, có chút kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani ta tưởng về nhà. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt có chút phức tạp quay đầu nhìn 1304 cổng lớn. Tả bác sĩ, ngươi muốn hay không tới nhà của ta? Nói, Ninh Hoan Tâm liền đi đến 1304 cửa, nhẹ nhàng một chút gõ cửa phòng. Mụ mụ, mở cửa, mụ mụ, mở cửa. Nàng một lần, nhất biến biến gõ, không ngừng lặp lại một động tác, một câu. Một bên Tả Hạ Khúc, ánh mắt phức tạp, hắn nhìn đã lâu, rốt cuộc còn không có không nhịn xuống, tiến lên một bước, kéo lại Ninh Hoan Tâm cánh tay. Ninh Tiểu Thư, đừng đùa, với ngọt ngào đã chết. Ngươi như vậy chơi có ý tứ sao? Tả Hạ Khúc có chút tức giận nhìn Ninh Hoan Tâm, giống như rất là sinh khí. Ta đã chết. Ninh Hoan Tâm động tác thong thả quay đầu, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Tả Hạ Khúc mặt. Tả bác sĩ, ngươi không phải nói ta bệnh thực mau là có thể hảo sao? Ta như thế nào sẽ chết đâu? Ta vì cái gì sẽ chết đâu? Mụ mụ nàng còn chưa tới mở cửa, có phải hay không lại ngủ rồi? Đừng náo loạn, Tả Hạ Khúc như cũ lôi kéo Ninh Hoan Tâm cánh tay. Chính là đột nhiên, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dùng một chút lực, liền đem Tả Hạ Khúc quăng đi ra ngoài, vứt ra đi hảo xa. Hắn khó khăn làm ổn định thân hình, không thể tưởng tượng nhìn Ninh Hoan Tâm Money này sức lực thật là quá lớn. Ngươi, Tả Hạ Khúc hít sâu một hơi, bỗng nhiên thay đổi ngữ khí. Ngươi là ngọt ngào, ngọt ngào ngươi nghe ta nói. Mụ mụ ngươi hiện tại không ở nhà, cho nên ngươi không thể quay về ra. Nếu không, chúng ta đi trước cách Bách Ninh tiểu thư ra ngồi ngồi xong không tốt. Ngoặc kép, rạng sáng 6 càng xong. Hết chương.